Chương 2252, yêu cầu, 1, tâm tình các quân nhân hạm đội thứ 19 cực kỳ phức tạp, Thượng tướng David là vị thần quân sự bọn họ điên cuồng sùng bái, mà bọn họ ở trước mặt quân thần đánh mất thể diện, điều này làm bọn họ cực độ xấu hổ. Đây không nên là hạm đội thứ 19 tôi biết, đây là một hạm đội anh hùng, các anh nhận được mệnh lệnh không chính xác, mà người tuyên bố mệnh lệnh này, ở lúc mô phỏng đánh bất ngờ, còn đang ăn chơi đàn điếm, đây là sỉ nhục của quân nhân liên bang. David tăng thêm thanh âm nói, ở lúc mô phỏng đánh bất ngờ đang tiến hành, quan tình báo của David đại tá Ergen đưa tới tư liệu về trung tướng Hitchcock, bao gồm giờ này khắc này trung tướng Hitchcock đang ở nơi nào làm cái gì, đều có ghi lại chi tiết. David không thể lý giải một vị trung tướng có kinh nghiệm chỉ huy phong phú, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế, phải biết rằng loại sai lầm này chỉ cần có một lần, là có thể dẫn tới cả hạm đội bị diệt. Lần này mô phỏng đánh bất ngờ không giống với công kích thật sự, nếu là công kích thật sự, trường hợp chiến hạm nổ tung cùng công kích khủng bố, sẽ khiến các quân nhân chưa đi lên chiến hạm không dám tới gần chiến hạm. Chờ đợi hạm đội thứ 19 sẽ so với mô phỏng đánh bất ngờ càng thêm thảm thiết, trả giá cũng sẽ lớn hơn nữa. Tôi lấy thân phận phó thống soái liên bang, thu hồi quân hàm của trung tướng Hitchcock, giao trách nhiệm tòa án quân sự thẩm phán hành vi phạm tội không làm tròn trách nhiệm của hắn, quan quân tương quan còn lại sẽ tiếp nhận điều tra tương ứng, ở trong hạm đội của tôi, tuyệt không cho phép có người ngồi không ăn bám. David trầm giọng tuyên bố, trong lòng các quân nhân hạm đội thứ 19 đều chấn động, một vị trung tướng liên bang bị miễn chức, điều này ở trong quân đội liên bang là cực kỳ hiếm thấy, ít nhất mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện, nhưng Thượng tướng David có quyền lực như vậy, ở dưới điều kiện tiên quyết nắm giữ chứng cứ, ngay tại chỗ miễn đi quân hàm cùng chức vị của tướng quân, đừng nói hết chốc là trung tướng. Dù là thượng tướng, chỉ cần có chứng cứ David phó thống soái này cũng có quyền lực miễn đi quân hàm cùng chức vị của hắn. Từ hôm nay trở đi, trung tướng Lackner trở thành quan chỉ huy hạm đội thứ 19. David tuyên bố, bóng người David biến mất ở trong màn ánh sáng, trung tướng Lackner lúc này đã tới trên hàng không mẫu hạm của hạm đội thứ 19 kỳ hạm, bởi vì có quyền hạn tương ứng, hắn một đường thông suốt đi vào khoang điều khiển. Ở trước màn ánh sáng chỉ huy, trung tướng Hitchcock sắc mặt trắng bệch mềm nhũn ở trên ghế. Trung tướng Lackner đến quá nhanh, quân nhân chấp pháp cũng vừa tới, còn chưa kịp thực thi bắt bớ đối với trung tướng Hitchcock. Tháo quân hàm Hitchcock xuống, hắn không có tư cách đeo quân hàm trung tướng. Trung tướng Lackner trầm giọng hướng quân nhân chấp pháp hạ lệnh. Vừa rồi mô phỏng đánh bất ngờ bị trung tướng Lackner thấy ở trong mắt, hắn không thể tưởng tượng một hạm đội cỡ lớn của liên bang sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cũng không cách nào dễ dàng tha thứ trong quan chỉ huy có loại tồn tại này. Quân nhân chấp pháp đi lên mang quân hàm của trung tướng Hitchcock tháo xuống, sau đó đeo còng tay cho trung tướng Hitchcock, áp giải xuống. Tôi lệnh toàn bộ chiến hạm từng nhóm khởi động máy, lấy hàng không mẫu hạm làm trung tâm, hình thành biên đội thời chiến, chuẩn bị tiếp nhận thượng tướng David kiểm duyệt. Trung tướng Lackner lớn tiếng hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của trung tướng Lackner, chiến hạm hạm đội thứ 19 ngay ngắn có trật tự rời khỏi cảng vũ trụ An 001, hàng không mẫu hạm là khởi động trước hết, cách cảng vũ trụ An 001 100 km dừng lại, vạn chiếc chiến hạm nhanh chóng tới cũng dừng ở vị trí chỉ định. Toàn bộ quá trình không có chút sai lầm, phản ứng hạm đội thứ 19 này cũng không phải hư danh, cũng khiến David quan sát hạm đội thứ 19 yên tâm. Báo cáo Thượng tướng David, hạm đội thứ 19 phụng lệnh tập kết xong, xin ngài kiểm duyệt. Trung tướng Lackner cũng nghẹn một hơi, đây là hạm đội hắn sau này sắp sửa lãnh đạo, chung quy phải ở trước mặt Thượng tướng David triển lộ một phen thực lực chân thật. Đội tàu bảo vệ bày ra phương thức sắp xếp chặt chẽ, tiếp cận hạm đội thứ 19 trong vũ trụ. Thẳng đến lúc này, tuyệt đại bộ phận quân nhân mới nhìn thấy kẻ địch mô phỏng của bọn họ trước đó, 120 chiếc thiết giáp hạm làm bọn họ cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Phải biết rằng toàn bộ hạm đội thứ 19 toàn bộ thiết giáp hạm cộng lại một chỗ cũng chỉ 10 chiếc, 120 chiếc thiết giáp hạm tụ tập cùng một chỗ là cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều lão binh cũng chưa từng kiến thức. Chiến hạm đội tàu bảo vệ đi qua, đều sẽ nhấp nhoáng đèn tín hiệu chỉ là đang hướng Thượng tướng David chào. Kiểm duyệt tiến hành ở dưới không khí trang nghiêm, các quân nhân hạm đội thứ 19 cũng ở lúc này lấy lại tôn nghiêm của mình. Đội tàu bảo vệ của David đi tới chỗ hàng không mẫu hạm. Hắn đi lên hàng không mẫu hạm, chiếc hàng không mẫu hạm này trên ý nghĩa thật sự thuộc về hắn. Hắn nhìn thấy là từng quân nhân trong mắt lóe lên sự sùng bái cuồng nhiệt, người ngoài không thể tưởng tượng địa vị của hắn ở trong lòng các quân nhân từng tham gia chiến tranh phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới. Nơi David đi qua, cảm xúc cuồng nhiệt của các quân nhân lan truyền lẫn nhau, không cần bất cứ sự khích lệ nào, bọn họ cũng có thể vì David mà hy sinh bất cứ lúc nào. Trung tướng Lackner, cho anh thời gian một tuần, quản lý tốt hạm đội thứ 19, ở một tuần sau tôi muốn nhìn thấy hạm đội này tiếp nhận phòng tuyến. David tới trước mặt Trung tướng Lackner, trầm giọng hạ lệnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hạm đội thứ 19 sẽ ở sau khi hắn tiếp nhận, lập tức tới tiếp thu phòng tuyến. Nhưng David đối với hạm đội thứ 19 có chút không yên tâm, tuy nói nơi này không có chiến sự, nhưng ai có thể đủ nói rõ, nơi này là tinh vực Alidia, cũng là phòng tuyến đầu tiên của liên bang vũ trụ ở ngoài chiến khu, hắn cần hạm đội thứ 19 lấy trạng thái tốt nhất tiếp nhận phòng tuyến. David ngồi ở trong phòng họp, hắn đang thông qua hệ thống hình chiếu từ xa trong quân doanh, tham gia hội nghị cấp thống soái của bộ thống soái liên bang. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục lớn nhất của hạm đội liên bang. Đây là tiếng quát mắng của đại nguyên soái Andre. David tuy là thông qua hình chiếu từ xa ngồi ở trên vị trí, nhưng cũng có thể cảm nhận được lửa giận của đại nguyên soái Andre. Lửa giận này tuy có liên quan với David, nhưng khó chịu nhất lại là một vị phó thống soái khác, thượng tướng Lawrence. Chương 2253, yêu cầu 2, thượng tướng David không có bất cứ kinh nghiệm chỉ huy chiến hạm gì, dựa vào đội tàu bảo vệ của mình mang hạm đội thứ 19 đánh chiến tổn vượt qua 70%, mà đội tàu bảo vệ ngay cả một chiếc chiến hạm cũng chưa có tổn thương. Nếu đây không phải một lần mô phỏng tập kích, như vậy chúng ta ngồi ở chỗ này thảo luận chính là trợ cấp của hơn 100 triệu quân nhân, thảo luận là một hạm đội vũ trụ từ khi liên bang bắt đầu đã thành lập biến mất phiên hiệu. Lửa giận của đại nguyên soái Andre còn đang tiếp tục. Trên thực tế không chỉ đại nguyên soái Andre, toàn bộ các quan quân bộ thống soái liên bang sau khi nghe nói kết quả mô phỏng đánh bất ngờ, tất cả đều ngây người. Các quan quân bộ thống soái liên bang cũng không thể ngờ được trận mô phỏng đánh bất ngờ này là do thủ hạ trực tiếp của thượng tướng David chỉ huy, bởi vì chỉ có thượng tướng David mới có quyền hạn phát động mô phỏng đánh bất ngờ như vậy. Theo bọn họ thấy, hạm đội thứ 19 chỉ huy thật sự quá mức hỗn loạn. Thượng tướng David quan chỉ huy không có bất cứ kinh nghiệm chỉ huy hạm đội gì này, chỉ là phát động một lần mô phỏng đánh bất ngờ đã mang hạm đội thứ 19 đánh cho tàn phế. David không phải như bọn họ nghĩ hoàn toàn không biết gì cả đối với chỉ huy chiến hạm, ngược lại hắn có hai hạng tri thức, quân sự chỉ huy học cấp đại sư cùng nghiên cứu vũ trụ chiến cấp tông sư. Hai hạng tri thức này khiến hắn ở lúc nhìn thấy hạm đội thứ 19 trạng thái hỗn độn không có phòng ngự, liền phán đoán ra hiệu quả mô phỏng tập kích. Trong văn phòng này, năng lực chỉ huy hạm đội của David có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải tồn tại đội sổ. Xin lỗi, đại nguyên soái Andre, hít chốc là tôi đề cử, tôi đã nhìn lầm người, thượng tướng Lawrence đứng lên trầm giọng nói. Thượng tướng Lawrence không ghen ghét thượng tướng David, nếu là hắn gặp loại chuyện này, cũng không thể chịu đựng được. Theo hắn thấy, thượng tướng David chưa đánh gục trung tướng hít chốc ngay tại chỗ, đó đã là rất nể mặt hắn. Lấy tính tình thượng tướng David, trung tướng hít chốc bây giờ còn có thể còn sống, thật sự là may mắn. Ngồi xuống đi, hấp thụ giáo huấn. Đại nguyên soái Andre chưa phát hỏa với thượng tướng Lawrence, phất tay ép xuống nói. Thượng tướng Lawrence ngồi trở lại trên vị trí, ánh mắt hắn đảo qua phó thống soái khác, đã nhìn thấy vui sướng khi người gặp họa trong mắt nhiều vị phó thống soái, điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. Nếu là quan quân bình thường, trái lại không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với thượng tướng Lawrence. Nhưng trung tướng hít chốc là quan chỉ huy một hạm đội cỡ lớn của liên bang, ở chức vị quan trọng, loại chức vị này đối với an toàn của liên bang ảnh hưởng cực lớn, xảy ra chuyện, thượng tướng Lawrence người đề cử này cũng sẽ có phiền toái tương ứng. Đừng nhìn đại nguyên soái Andre không nói gì, nhưng chuyện này tất nhiên sẽ ghi vào trong hồ sơ, trở thành lịch sử xấu của thượng tướng Lawrence. Xử lý nguyên quan chỉ huy hạm đội thứ 19 trung tướng hít chốc, cứ dựa theo thượng tướng David sắp xếp, đưa đi tòa án quân sự. Quân đội liên bang không chứa nổi quân nhân như vậy, đại nguyên soái Andre trầm giọng nói. 11 vị phó thống soái bao gồm David ở trong không có ai ý kiến, trên thực tế David dùng quyền lực của mình xử phạt trung tướng hít chốc, muốn hủy bỏ xử phạt này, phải ở trên hội nghị cấp thống soái có hơn nửa phó thống soái phản đối mới có thể sửa đổi. Đại nguyên soái Andre lúc này nói ra việc này, là mang David xử phạt biến thành mệnh lệnh của bộ thống soái liên bang, không có một chút khả năng thay đổi nào nữa. Dù là một con heo chỉ huy hạm đội thứ 19, cũng làm tốt hơn so với hít chốc. Đại nguyên soái Andre rốt cuộc không nhịn được lửa giận trong lòng, hiếm thấy nói bậy một câu, tôi đề nghị tăng mạnh quan chỉ huy các chiến hạm học tập, hạm đội chúng ta điều lệ quản lý là hoàn thiện, nhưng chính là có một số người mang điều lệ coi là bài trí, cho rằng đánh thắng trận là có thể kể công kiêu ngạo. Thượng tướng Charlie lên tiếng nói. tăng thêm chế độ giám sát, quan chỉ huy vi phạm mệnh lệnh chế độ rõ ràng, trực tiếp ghi vào kiểm tra đánh giá, Thượng tướng Ha Thon theo sau nói. Từng vị phó thống soái đều đang tích cực đưa ra ý kiến của mình, tìm kiếm bù lại lỗ hổng trên chỉ huy hạm đội liên bang. Thật ra quản lý hạm đội liên bang trải qua vạn năm phát triển, đã sớm hình thành một cơ chế quản lý thành thục, nhưng cũng chính bởi vì bộ cơ chế này sử dụng quá lâu, rất nhiều quan chỉ huy quên ước nguyện ban đầu chế định cơ chế quản lý. Khi quan chỉ huy mất đi kính sợ đối với cơ chế quản lý, liền sẽ xảy ra chuyện giống như hạm đội thứ 19. Tôi sẽ giao trách nhiệm bộ tham mưu tổng kết ý kiến của các vị, mang thiết thực ghi vào cơ chế quản lý hạm đội hình thành thái độ bình thường, để cho mỗi một quan chỉ huy hạm đội liên bang đều phải nghiêm khắc tuân thủ. Nơi này tôi cũng cần bày tỏ cảm tạ với Thượng tướng David, là anh ta phát hiện vấn đề của hạm đội liên bang, Đại nguyên soái Andre phất tay nói. Hình chiếu của Thượng tướng David đứng lên, hành một cái quân lễ với Đại nguyên soái Andre, đây cũng là phản ứng duy nhất của hắn trên hội nghị lần này. Thời điểm khác hắn đều là đang yên lặng nghe, không phát biểu ý kiến. David là muốn thông qua phương thức này hướng mọi người cho thấy thái độ của hắn, hắn không muốn tham dự đến trong bất cứ công việc gì, hắn cũng là làm như thế. Một tuần thời gian kế tiếp, David sẽ ngủ ở trong quân doanh cảng vũ trụ An 001, nơi này đã bị hắn tiếp thu. Không thể không nói đại nguyên soái Andre giới thiệu trung tướng Lackner năng lực thật sự rất mạnh, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, trên dưới hạm đội thứ 19 toàn bộ bị chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn. Đương nhiên, ở trong lòng trung tướng Lackner, đối với Thượng tướng David là cực kỳ cảm tạ. Thượng tướng David thông qua một lần mô phỏng đánh bất ngờ, khiến hắn có lý do mang thế lực còn sót lại của trung tướng hít chốc ban đầu ở trong hạm đội thứ 19 dọn sạch hết. Hắn dứt khoát hẳn hoi đề bạt người mới, xây dựng lại hệ thống quản lý ở trong hạm đội thứ 19. Phải biết rằng trung tướng Lackner nếu dựa theo bình thường tiếp nhận hạm đội thứ 19, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian để chậm rãi xử lý quan hệ. Trong quá trình này cần chèn ép thế lực cũ, hạm đội thứ 19 thật sự đạt tới bị khống chế hoàn toàn không có một năm thời gian là không thể làm được. Hạm đội thứ 19 là trung tướng hiếp chốc chỉ huy nhiều năm, quan hệ phức tạp trong đó đều cần thời gian để xử lý. Nhưng ai cũng không ngờ, Thượng tướng David dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp nhất, làm trung tướng hiếp chốc mất chức, quan quân có liên quan với trung tướng hiếp chốc tất nhiên là không có chút năng lực phản kháng. Chương 2254, yêu cầu, 3. Cũng ngay tại một tuần thời gian này, mệnh lệnh của Bộ Thống soái Liên bang cũng tới, trong mệnh lệnh yêu cầu quan chỉ huy các cấp phải nghiêm khắc chấp hành cơ chế quản lý hạm đội, làm bất cứ chuyện gì cũng phải phù hợp điều lệ quân sự, hơn nữa hướng các bộ chấp pháp đưa xuống quyền lực giám sát tương ứng. Mà hiết chốc cũng bị bộ chấp pháp đưa đi khởi nguyên tinh, ở nơi đó hắn sẽ tiếp nhận tòa án quân sự cao nhất thẩm phán. Ngày mai chính là ngày hạm đội thứ 19 tới phòng tuyến thay quân, trải qua một tuần thời gian chỉnh đốn. Toàn thể quân nhân hạm đội thứ 19 tinh khí thần lại về tới trên người bọn họ. David về tới hàng không mẫu hạm, trước đó là không muốn quấy rầy trung tướng Lackner làm việc, cho nên tới cảng vũ trụ An 001. Trung tướng Lackner, tôi nhìn thấy kỷ luật quân đội khác biệt, tốt lắm, David ở dưới trung tướng Lackner cùng đi, khi nhìn thấy tác phong quân đội trên hàng không mẫu hạm, gật đầu nói, Thượng tướng David, các quân nhân này đều rất tốt, tôi rất vinh hạnh trở thành quan chỉ huy của bọn họ. Trung tướng Lackner trả lời. Dẫn tôi đi xem hệ thống tận thế. David cười nói. Mời ngài theo tôi, trung tướng Lackner dẫn dắt David nói. Vũ khí tận thế của hàng không mẫu hạm chính là bộ phận trên thân tàu, bình thường đều là giấu đi. Ở dưới trung tướng Lackner dẫn dắt, David thấy được nòng pháo có thể so với nửa chiều dài của hàng không mẫu hạm, cho dù là từng kiến thức rất nhiều kỳ tích nhân tạo của liên bang vũ trụ, ở lúc nhìn thấy nòng pháo này. Hắn vẫn bị chấn động. Tinh thần David đảo qua nòng pháo, cả nòng pháo là hoàn chỉnh, nói cách khác nòng pháo có chiều dài nửa hàng không mẫu hạm, lại là chỉnh thể đúc kim loại mà thành. Vật khổng lồ như thế chỉnh thể đúc kim loại, không đề cập tới độ khó kỹ thuật trong đó, chỉ nói thể tích này, đã là một công trình lớn khó có thể tưởng tượng. Sao thân pháo này còn có tổn thương, chưa chữa trị sao? David thấy được một chỗ tổn hại rõ ràng, hơn nữa ở trong tinh thần của hắn. Còn có càng nhiều tổn hại hơn, rất rõ ràng sau lần trước vận dụng vũ khí tận thế, còn chưa tiến hành sửa chữa. Bộ trang bị đưa ra bản giờ giấc bảo dưỡng sửa chữa, thời gian bảo dưỡng sửa chữa hàng không mẫu hạm của chúng tôi xếp ở 3 năm sau. Trung tướng Lackner cũng rất bất đắc dĩ nói, bởi vì trùng tộc cấp thần ngoại ý muốn xuất hiện, Thượng tướng Francis vận dụng hệ thống vũ khí tận thế, khiến vũ khí tận thế trên toàn bộ hàng không mẫu hạm tham chiến đều hư hao. Quá trình sửa chữa của bộ trang bị đương nhiên là cần quy hoạch bản giờ giấc, sau đó dựa theo bản giờ giấc để sửa chữa từng chiếc. Nhưng David nghe được hệ thống tận thế cần 3 năm sau mới có thể bảo dưỡng sửa chữa, hắn đã có chút bất mãn. Hệ thống tận thế hàng không mẫu hạm này là vũ khí phòng ngự quan trọng của chúng ta, lập tức phải tiếp nhận phòng ngự phòng tuyến, tôi cần hàng không mẫu hạm có được chiến lực đầy đủ. David trầm giọng nói, nhưng hắn thấy được vẻ mặt trung tướng Lackner, cũng rõ ràng đây là bị người ta làm khó. Bản giờ giấc bảo dưỡng của bộ trang bị cũng không phải là trung tướng Lackner có thể tùy ý thay đổi, đừng nói hắn, dù là phó thống soái cũng không cách nào chỉ huy được bộ trang bị. Nối máy bộ trưởng đang tân bộ trang bị cho tôi. David vừa mở ra vòng tay thân phận của mình, vừa phân phó. Nơi này là hoàn cảnh vũ trụ, muốn kết nối đến khởi nguyên tinh, phải trải qua hệ thống thông tin từ xa của hàng không mẫu hạm kết nối. Thượng tướng David, nghe nói ngài lại làm việc lớn, vừa kết nối xong, tiếng bộ trưởng Đan Tân liền truyền tới. Không ngờ bộ trưởng Đan Tân cũng đã nghe nói, tôi cũng đang to đầu đây. David vừa nghe bộ trưởng Đan Tân chủ động đề cập chuyện hạm đội thứ 19, cười oán trách nói. Bộ trưởng Đan Tân cũng là cáo già, vừa nghe giọng điệu David, liền biết David đây là có chuyện. Chỉ là bộ trưởng Đan Tân cũng không lo lắng cái gì, ngược lại hắn muốn David thiếu nợ hắn thêm chút nhân tình, phải biết rằng nay là bộ trang bị đang cầu David bên này. Có chuyện gì ngài không xử lý được, dùng tới tôi cứ nói. Lời của bộ trưởng Đan Tân khiến trung tướng Lackner ở bên cạnh cũng ngây người, cái này cần quan hệ sâu bao nhiêu mới có thể cam đoan như vậy, đây chính là bộ trưởng bộ trang bị. Toàn bộ vũ khí trang bị của cả quân đội đều cần do bộ trang bị phát cho, toàn bộ quân đội đều là cầu tới bộ trang bị. Hai việc, một là hệ thống tận thế của hạm đội thứ 19, các anh trực tiếp đẩy tới 3 năm sau mới sửa chữa, tôi bên này lập tức phải tiến vào phòng tuyến, cần hàng không mẫu hạm cam đoan hỏa lực, David cũng không chút khách khí, nói thẳng. David đây là một loại bệnh trạng bệnh thiếu thốn hỏa lực, bắt nguồn từ cảm giác bất an luôn giữ trong lòng. Hệ thống tận thế rất nhiều năm mới sẽ sử dụng một lần, hơn nữa trả giá cực lớn, căn bản không phải hỏa lực thường quy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hỏa lực bình thường của hàng không mẫu hạm. Chờ một chút, Bộ trưởng Đan Tân đối với chuyện này hẳn là cũng không biết. Bộ trưởng Đan Tân thân là Bộ trưởng Bộ trang bị, cũng rất nhiều công việc, không có khả năng mọi việc đều đích thân làm. Loại việc sửa chữa trang bị này, đều là do cơ cấu sửa chữa phía dưới đến xử lý, tôi bên này nhanh nhất cũng cần một tháng. Mới có thể tiến hành sửa chữa đối với hệ thống tận thế của hạm đội thứ 19, ngài thấy thế nào? Bộ trưởng Đan Tân trả lời rất nhanh. Trên mặt trung tướng Lackner lộ ra ý hưng phấn, hắn tiếp nhận hạm đội thứ 19, tuy đã tiến hành thống trị đối với bên trong hạm đội, nhưng hắn còn chưa bày ra năng lượng của bản thân. Nếu hệ thống tận thế này cần 3 năm sau mới có thể sửa chữa, chỉ cần một tháng đã có thể tiến hành công tác sửa chữa, sẽ làm các quân nhân cả hạm đội thứ 19 nhìn thấy quan hệ của hắn. Dù sao quan hệ của Thượng tướng David, ở trên một mức độ nào đó cũng là quan hệ của Trung tướng Lackner. Bộ trang bị các anh thật sự là đủ dài dòng. David rất rõ ràng chưa hài lòng, oán trách, điều này làm Trung tướng Lackner cũng phải lo lắng Bộ trưởng Đan Tân trở mặt, nhưng rất rõ ràng hắn nghĩ nhiều rồi. Thượng tướng David, ngài chung quy không thể bảo tôi dừng lại công tác sửa chữa đã bắt đầu chứ. Bộ trưởng Đan Tân giải thích, một tháng thì một tháng, chuyện thứ hai. Siêu phàm cùng giáp sĩ hạm đội thứ 19 cần đổi trang bị, bên này ít nhất cần 3.000 vũ khí hoa văn luyện kim, về sau lại chậm rãi tăng thêm lượng trang bị, David cười nói ra chuyện thứ hai. Thượng tướng David, ngài dù bổ tôi ra, trong thời gian ngắn tôi cũng không lấy ra 3.000 vũ khí hoa văn luyện kim, công ty vũ khí Anto bên kia đưa tới nhóm vũ khí hoa văn luyện kim đầu tiên tất cả đều phân phối xuống rồi, nhóm thứ hai cũng chỉ có 2.000 thanh vũ khí hoa văn luyện kim. Chung quy không thể cho ngài hết chứ. Nếu không ngài đánh tiếng với công ty vũ khí Anto bên kia, đặc biệt cung cấp một lô vũ khí hoa văn luyện kim, do tôi bên này bỏ ra điểm tín dụng, ngài thấy thế nào? Bộ trưởng Đan Tân tuy trong miệng nói không có cách nào, thật ra hắn lúc này lại là đang cười nói chuyện. Chương 2255, ngoài ý muốn, một, quân đội của Thượng tướng David muốn trang bị vũ khí hoa văn luyện kim, nhiều nữa cũng không thành vấn đề, chẳng qua không thể đi bộ trang bị kế hoạch mua sắm. Bởi vì sản lượng của công ty vũ khí Anto chỉ có như vậy. Dù sao công ty vũ khí Anto là sản nghiệp của Thượng tướng David, đi cung ứng ngoài kế hoạch, nghĩ hẳn công ty vũ khí Anto bên kia cũng sẽ không từ chối. Được, chỉ cần bộ trang bị nguyện ý móc điểm tín dụng, tôi liền bảo công ty vũ khí Anto trực tiếp mang vũ khí hoa văn luyện kim đưa đến hạm đội thứ 19. David cười quyết định, Bộ trưởng Đan Tân nghe như thế nào cũng cảm giác mình tự như là đã làm chuyện gì. Ngài là tính trang bị vũ khí hoa văn luyện kim cho bao nhiêu siêu phàm cùng giáp sĩ? Bộ trưởng Đan Tân cẩn thận hỏi, đương nhiên là mỗi người một thanh. David không chút suy nghĩ trả lời, tâm tình bộ trưởng Đan Tân rất không tốt ngắt liên lạc, kế hoạch của thượng tướng David khiến hắn cảm giác được thời gian rất lâu sau này, sản lượng của công ty vũ khí Anto cũng không còn dư bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, các vũ khí hoa văn luyện kim này rõ ràng chưa qua tay bộ trang bị quân đội liên bang, lại đều phải do bộ trang bị quân đội liên bang tính tiền. Nhưng bộ trưởng Đan Tân lại không thể phản bác thượng tướng David, làm sản nghiệp của chính thượng tướng David, công ty vũ khí Anto đương nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu của bản thân trước. Thượng tướng David, tôi có thể mang tin tức tốt này báo cho toàn bộ siêu phàm và giáp sĩ không? Trung tướng Lackner có chút kích động nói, tuy nói vũ khí trong quân không thể mang đi khỏi quân đội, nhưng vũ khí hoa văn luyện kim sẽ tăng lên rất nhiều chiến lực cho siêu phàm cùng giáp sĩ trong quân, đặc biệt sau khi vừa tiến hành thống tác phong kỷ luật quân đội. Đánh một cái tát lại cho một chút lợi ích mới là vương đạo quản lý, lợi ích David chuẩn bị tặng cho hạm đội thứ 19 thật sự là quá kịp thời rồi, đối với công tác của Trung tướng Lackner xem như sự ủng hộ rất lớn, không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục đi thăm hệ thống tận thế. David cười nói, hệ thống tận thế tuy đã hư hao, nhưng hiếm khi có thể nghiên cứu hệ thống tận thế khoảng cách gần như vậy, đối với David mà nói cũng là cơ hội khó được, qua một tháng nữa. Hắn thật sự rất khó nói còn có thời gian đặc biệt tới đây hay không. Trung tướng Lackner vừa dẫn đường, vừa mang tin tức trang bị vũ khí hoa văn luyện kim phát ra, lập tức dẫn phát toàn bộ hạm đội thứ 19 chấn động. Dựa theo Trung tướng Lackner nói, hạm đội thứ 19 sẽ chia nhóm trang bị vũ khí hoa văn luyện kim, thẳng đến lúc mỗi một siêu phàm và giáp sĩ đều có thể sử dụng được vũ khí hoa văn luyện kim. Ngay một phút đồng hồ sau khi Trung tướng Lackner phát ra tin tức, vòng tay thân phận của hắn liên tục thu được tin tức. Đều là các hạm trưởng phát đến thỉnh cầu xin trang bị vũ khí hoa văn luyện kim nhóm đầu tiên. Điều này làm Trung tướng Lackner đang dẫn đường cho Thượng tướng David, trên mặt lộ ra nụ cười, có Thượng tướng David ủng hộ, ở dưới tình huống không có lực cản của thế lực trước đây. Trung tướng Lackner có lòng tin ở trong thời gian ngắn mang hạm đội thứ 19 rèn thành quân đội có được sức phản ứng cùng chiến lực mạnh nhất, đây cũng sẽ trở thành thời khắc vinh quang nhất trong lịch sử tổng quân của Trung tướng Lackner. Trong lòng Trung tướng Lackner âm thầm cảm tạ đại nguyên soái Andre sắp xếp, David và Trung tướng Lackner quyền hạn đều đủ, bên trong hệ thống tận thế là cấm tham quan, đây là hệ thống vũ khí quan trọng nhất của liên bang. David quét thân phận tiến vào khoang cung ứng năng lượng của hệ thống tận thế, cảnh báo phóng xạ xung quanh nhắc nhở nơi này không an toàn. Trung tướng Lackner, anh cứ ở lại chỗ này, tôi tự mình ở nơi này xem. David phất tay bảo Trung tướng Lackner lưu lại. Ngài cẩn thận chút. Một khi chỉ tiêu phóng xạ quá lớn, xin ngài lập tức rời khỏi. Trung tướng Lackner có chút lo lắng nhắc nhở, hắn cũng không kiên trì bản thân đi vào theo. Thượng tướng David cường đại có lẽ không để ý những phóng xạ này, nhưng hắn người thường hơi cường tráng này, là không thể thừa nhận phóng xạ. David tò mò mặc kệ phóng xạ, những phóng xạ này cho thấy hệ thống cung ứng năng lượng nơi này đã tiến hành phản ứng năng lượng vượt tiêu chuẩn. David đi thăm cũng không kéo dài bao lâu, hắn liền thất vọng đi ra khỏi khoang cung ứng năng lượng. Bởi vì trang bị sinh thành năng lượng quan trọng nhất trong toàn bộ khoang cung ứng năng lượng, đã biến thành một cục kim loại. Loại tài liệu hợp kim này theo hắn thấy kháng tính cực cao, ở trong quá trình tiến hành chuyển hóa năng lượng, bị năng lượng vượt chỉ tiêu hòa tan. David cho dù là dùng tinh thần cảm giác khoảng cách gần, cũng không cách nào phát hiện nguyên lý phản ứng năng lượng của hệ thống tận thế, tâm tư muốn nghiên cứu của hắn trong thời gian ngắn không thể đạt thành. Ở trên hàng không mẫu hạm một đêm, buổi sáng hôm sau, toàn bộ chiến hạm của hạm đội thứ 19 đã làm tốt chuẩn bị lên đường. Thượng tướng David, hạm đội thứ 19 chuẩn bị xong, xin ngài chỉ thị. Trung tướng Lackner nhìn số liệu trên màn ánh sáng chỉ huy, sau đó hướng David kính lễ báo cáo. Xuất phát, David nhìn chiến hạm không đếm xuể kia ngoài cửa sổ mạn tàu, cũng có chút cảm xúc dâng trào, hắn phất tay hạ lệnh. David trước kia từng gặp được hạm đội khổng lồ hơn, nhưng đây là hạm đội lệ thuộc trực tiếp hắn, ý nghĩa hoàn toàn khác. Hạm đội này sẽ theo ý chí của hắn mà chiến đấu, ức vạn quân nhân sẽ bởi vì một mệnh lệnh của hắn mà quên cả sống chết, đồng thời hắn cũng cảm giác được trách nhiệm. Phòng tuyến giữa chiến khu cùng tinh vực Alidia cách cảng vũ trụ An 0010 không xa, chủ yếu cảng vũ trụ An 0010 vốn là cảng vũ trụ trợ giúp đầu tiên sau phòng tuyến, hạm đội sau khi xuất phát 3 giờ, phòng tuyến đã rõ ràng ở trong tầm mắt. David nhìn bản đồ vũ trụ trên màn ánh sáng chỉ huy, phòng tuyến này do hai bộ phận tạo thành. một bộ phận là hạm đội, một bộ phận khác là thành lũy vũ trụ. Ở trên phòng tuyến kéo dài, 50 thành lũy vũ trụ hình thành phòng ngự hoàn chỉnh, sẽ không để bất cứ sinh vật nào từ chiến khu thông qua. Một tác dụng khác của thành lũy vũ trụ chính là tạo ra tác dụng quét định vị chuẩn xác. Khi phát hiện kẻ địch cường đại, hạm đội sẽ mượn dùng thành lũy vũ trụ định vị để tiến hành công kích tầm xa. Đương nhiên, phòng ngự nơi này cũng không có bao nhiêu không khí khẩn trương, bởi vì một phòng tuyến cuối cùng trong chiến khu có được quân lực thực tế là gấp mấy bên này lần, phòng ngự càng nghiêm mật hơn, hầu như không có bất cứ sinh vật nào có thể nhập cư trái phép tới đây. Chương 2256, ngoài ý muốn, 2, hạm đội thứ 24 rời khỏi phòng tuyến, xin tiếp thu. Ngay tại lúc hạm đội thứ 19 tiếp cận phòng tuyến, hạm đội thứ 24 của phòng tuyến gửi tới tin tức, loại hạm đội bàn giao phòng ngự này là không cho phép có trao đổi quá nhiều, bởi vì hạm đội thứ 24 ở sau khi rời khỏi phòng tuyến thì không thể tiếp tục ở lại chỗ này, ảnh hưởng hạm đội thứ 19 bố trí phòng ngự. Hạm đội thứ 19 tiếp thu phòng tuyến. Trung tướng Lackner trầm giọng trả lời, sau khi giao tiếp đơn giản, trên màn ánh sáng chỉ huy hạm đội thứ 24 từ trong phòng tuyến nhanh chóng rút lui, ở trong cùng thời điểm, hạm đội thứ 19 thêm vào vị trí để trống ra. Ánh mắt David nhìn về phía hư không ngoài cửa sổ mạng tàu, hắn ở liên bang vũ trụ bởi vì luôn thừa nhận lực áp chế của quy tắc thế giới, cho nên hắn cũng rất ít mang tinh thần hoàn toàn buông ra. Nhưng lúc này tinh thần của hắn lại là điên cuồng hướng ra phía ngoài kéo dài, chỉ vì một chút cảm ứng đặc biệt của hắn, tựa như trong hư không có cái gì tồn tại. Tinh thần rất nhanh phát hiện ở ngoài 80 cây số, một chiếc phi thuyền sử dụng kỹ thuật ẩn thân đặc thù, đang dọc theo một tuyến đường chậm rãi phi hành. Mặt ngoài phi thuyền ẩn thân này trừ có kỹ thuật ẩn thân quang học, còn có bộ phận hoa văn ngăn cách của thần chúc đại thế giới. Sau khi phi thuyền này đóng cửa động cơ, sử dụng kỹ thuật hoa văn luyện kim thần chúc đại thế giới thúc đẩy, thiết bị của liên bang bị tăng thêm độ khó phát hiện nó. David còn phát hiện phi thuyền ẩn thân này, tuyến đường nó phi hành chính là khu vực hệ thống quét của hai tòa thành lũy vũ trụ trùng hợp, nơi này bởi vì tín hiệu quét quấy nhiễu, cho nên hai tòa thành lũy vũ trụ đều phải quét tránh khu vực nhỏ hẹp này. Sắc mặt David lạnh lùng, hắn cũng biết phòng tuyến liên bang không có khả năng không có lỗ hổng, nhưng loại tình huống này rõ ràng là có người trong ngoài cấu kết, nếu không phạm vi quét của thành lũy vũ trụ quân đội sao có khả năng tiết ra ngoài. Phi thuyền ẩn thân này muốn mượn cơ hội thay quân, lặng lẽ đột phá phòng tuyến. Quan trọng nhất là, ở trong phi thuyền ẩn thân, David phát hiện hai con hổ văn nha trùng cơ thể sống. Hổ văn nha trùng tuy chỉ là trùng tộc cấp 1, nhưng đây là trùng tộc sống. Một khi quản lý không tốt, để hổ văn nha trùng bỏ chạy, tuyệt đối sẽ ở tinh cầu bỏ chạy tạo thành tai nạn đáng sợ. Ở liên bang lúc đầu có một số tinh cầu chính là vì bùng nổ tai nạn trùng tộc, quân đội không thể không sử dụng vũ khí vũ trụ phá hủy tinh cầu, bởi vì trừ phá hủy tinh cầu trùng tộc ở, căn bản không thể hoàn toàn khống chế trùng tộc ở trong lòng đất che giấu thế hệ sau. Nạn côn trùng tiêu diệt không hết, liên bang là tuyệt đối sẽ không cho phép nó xuất hiện ở khu vực hòa bình, chỉ cần có một chút sơ sẩy. Nạn côn trùng sẽ biến thành tai nạn của toàn bộ liên bang. Ngón tay David bắt đầu thao tác ở trên màn ánh sáng chỉ huy, trung tướng Lackner ở bên hơi ngẩn ra, cũng chưa nhiều lời gì. David lấy được quyền thao tác một khẩu pháo Gauss, pháo Gauss này ở trên hàng không mẫu hạm căn bản không tính là vũ khí gì, đây chỉ là trang bị tự vệ loại nhỏ tầm gần, ở dưới tình huống không trang bị đạn dược phẩm cấp, uy lực cực kỳ nhỏ. Pháo Gauss ở dưới sự thao tác của hắn, nhanh chóng chuyển hướng. Một viên đạn dược bình thường lắp vào, hắn cũng đã quên bao lâu rồi chưa thao tác loại hệ thống vũ khí này, nhưng hắn cũng so với năm đó mạnh hơn nhiều lắm, lại thêm tinh thần tập trung ngắn ngủn 2 giây thời gian đã hoàn thành chuẩn bị cài đặt trước đó. Ở vũ trụ trong một hạm đội khổng lồ bắn ra pháo Gauss, nó ngay cả chiến hạm phụ cận cũng rất khó kinh động, có thể thấy được khẩu pháo Gauss này nhỏ bé bao nhiêu. Vị trí mục tiêu của pháo Gauss là một mảng hư không, trung tướng Lackner cưỡng chế tò mò. Hắn không tin Thượng tướng David sẽ tùy ý bắn ra. Thượng tướng David nổi tiếng nhất là cái gì? Ở trong mắt người ngoài quân đội, có lẽ là năng lực cận chiến khủng bố của Thượng tướng David, nhưng ở trong quân đội, lại là công nhận Thượng tướng David năng lực bắn tỉa tầm xa vô địch. Cũng chính bởi vì điểm này, Trung tướng Lackner tin tưởng Thượng tướng David nhất định là đã phát hiện cái gì. Chỉ là Trung tướng Lackner ở trên màn ánh sáng chỉ huy thấy thế nào, cũng chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong hoàn cảnh vũ trụ, khoảng cách pháo Gauss công kích được kéo dài rất nhiều lần, nhưng 80 cây số tuyệt đối là khoảng cách xa nhất. Viên đạn bị bắn ra đó ở sau khi bay mấy giây thời gian, đánh trúng một góc phi thuyền ẩn thân, nơi này chính là vị trí hoa văn ngăn cách của phi thuyền ẩn thân. Uy lực của viên đạn không lớn, chỉ là mang một nét của hoa văn ngăn cách, đánh ra lỗ thủng. Hoa văn luyện kim đều có cơ chế bảo hộ của mình, trừ phi là vận khí tốt đến nghịch thiên, hoặc bản thân chính là trình độ luyện kim đại sư luyện kim trở lên, nếu không không thể làm được thoải mái bài trừ hiệu quả của hoa văn luyện kim. David lợi dụng viên đạn chuẩn xác đánh trúng giao lộ năng lượng của hoa văn ngăn cách, nơi này cũng là vị trí mỏng yếu nhất. Hoa văn ngăn cách mất đi hiệu quả, mà nháy mắt viên đạn bắn lên, lại cọ qua ở trên phi thuyền ẩn thân, mang năng lượng cung ứng hệ thống ẩn thân quang học chặt đứt. Loại hiệu quả bắn giống như thần tích này, David cũng không có chút kiêu ngạo, bởi vì dưới một chút khoảng cách này, hắn nếu là không che giấu thực lực, chỉ dựa vào tinh thần đã có thể tùy ý phá vỡ toàn bộ ngụy trang của phi thuyền ẩn thân. Phi thuyền đột nhiên xuất hiện khiến hạm đội thứ 19 nhanh chóng làm ra phản ứng, trang bị chủ động quét khóa mục tiêu phi thuyền. Một tổ 6 vị giáp sĩ ở trong phi thuyền, còn đang không hiểu, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, mắt thấy đã sắp thành công nhập cư trái phép sao lại thất bại. Phải biết rằng phía trước bọn họ ngay cả phòng tuyến chiến khu cũng nhập cư trái phép thành công, sao có thể thất thủ ở trên phòng tuyến không được coi trọng này. Nhưng tiếng cảnh báo chói mắt khiến 6 giáp sĩ biết, bọn họ quả thật đã bị phát hiện, hơn nữa bọn họ không đường nào để trốn, dưới tình huống bị hệ thống vũ khí quân đội tập trung, chỉ cần có gan làm ra hành động gì khác thường, đều sẽ bị công kích vô tình. Trong thành lũy vũ trụ số 23, thiếu tá Gunther nhìn đến hiển hiện ra phi thuyền, biến sắc. Dùng số 3 chủ pháo công kích nhập cư trái phép mục tiêu. Thiếu tá Gunther vừa đưa vào tọa độ vừa hạ lệnh. Thiếu tá Gunther, hạm đội đã khống chế mục tiêu, chúng ta bây giờ nhúng tay không ổn nhỉ? Một quân nhân lên tiếng nhắc nhở. Chương 2257, chính trị, 1, chấp hành mệnh lệnh, nhiệm vụ của chúng ta chính là không cho phép bất cứ sinh vật nào thông qua phòng tuyến. Thiếu tá Gunther trừng mắt, trầm giọng nói. Chủ pháo thành lũy vũ trụ số 23 nháy mắt đã khóa mục tiêu phi thuyền, bổ sung năng lượng bắt đầu, nhiều nhất 2 giây là có thể mang phi thuyền đánh thành cặn. David đang nhìn về phía phi thuyền, đột nhiên phát hiện có năng lượng dao động truyền đến, thành lũy vũ trụ số 23 vượt qua phạm vi tinh thần lớn nhất của hắn, chỉ có năng lượng phản ứng sau khi chủ pháo kích phát, mới bị hắn phát hiện. Không thể để phi thuyền cứ như vậy bị hủy, hắn cần tìm ra thế lực sau lưng, nhập cư trái phép ở trước mặt hắn. Đây là không nể mặt hắn bao nhiêu chứ. Nếu là người khác ở đây, cho dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đối với chủ pháo công kích đã phát ra đều không có một chút biện pháp nào. David khác, tâm thần hắn lập tức tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, ở trong tiểu thế giới kích phát quy tắc tốc độ, đạt được năng lượng quy tắc tốc độ đặc thù, sau đó mang năng lượng quy tắc tốc độ này điều đến trong chủ thế giới. Tuy có quy tắc thế giới liên bang vũ trụ áp chế, cũng may hắn gần đây luôn nghiên cứu quy tắc tốc độ. Trái lại không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Sau khi năng lượng quy tắc tốc độ sinh ra hiệu quả ở chủ thế giới, toàn bộ thế giới đều yên lặng. David bình tĩnh thao tác ở trên màn ánh sáng, cũng may bởi vì có chủ pháo chiến hạm tập trung phi thuyền, hắn chỉ cần mang một khẩu chủ pháo trong đó thay đổi tọa độ công kích là được. Chỉ là khiến hắn có chút bất đắc dĩ là, hắn ở lúc đưa vào chỉ lệnh phải chậm rãi chờ đợi hệ thống trí năng phản ứng. Vốn hệ thống trí năng của hàng không mẫu hạm cùng với chiến hạm khác đều là có được năng lực giải toán rất mạnh, chỉ có hệ thống trí năng cần chờ đợi nhân loại đưa vào chỉ lệnh, chưa bao giờ có chỉ lệnh của nhân loại so với tốc độ hệ thống trí năng giải toán còn nhanh hơn. David nhìn chùm năng lượng kia từ thành lũy vũ trụ số 23 đánh ra, từng chút một di động về phía trước, trên màn ánh sáng trước mặt hắn cũng đang thông thả phản ứng giao diện thao tác mới. Ở sau khi đưa vào chỉ lệnh tầm xa, David mang năng lượng quy tắc tốc độ thu về tiểu thế giới không gian linh hồn. Tốc độ chủ thế giới cũng khôi phục bình thường. Quân nhân còn lại ở trong khoang điều khiển hàng không mẫu hạm, chỉ nhìn thấy Thượng tướng David ở trên màn ánh sáng đưa vào cái gì. Sau đó cảnh tượng làm toàn bộ quân nhân cả hạm đội thứ 19 đều suốt đời khó quên đã xảy ra. Thành lũy vũ trụ số 23 bắn ra chùm năng lượng chủ pháo, khi cách phi thuyền còn khoảng ngàn mét, một chùm năng lượng chủ pháo khác chuẩn xác đánh trúng nó. Rất rõ ràng chủ pháo thứ hai có thời gian dài hơn bổ sung năng lượng chuẩn bị. Quy lực so với chùm năng lượng chủ pháo thành lũy vũ trụ số 23 bắn ra ẩn chứa năng lượng mạnh hơn. Hai chùm năng lượng chủ pháo va chạm ở trong vũ trụ, biến thành một sóng năng lượng. Chùm năng lượng chủ pháo bắn, chỉ có ở trong lý luận có thể bị một chùm năng lượng khác chặn lại, mà ở trong chiến đấu thực tế, loại tình huống này xác suất xảy ra cực kỳ bé nhỏ. Mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này đều có thể đủ trở thành tin tức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các quân nhân hạm đội thứ 19 sau khi nhìn thấy hai chùm năng lượng triệt tiêu nhau, cực kỳ giật mình. Phong tỏa hệ thống vũ khí của thành lũy vũ trụ số 23, giáp sĩ chấp pháp lập tức tới thành lũy vũ trụ số 23 tiến hành điều tra, mang người Hạ Đạt mệnh lệnh công kích tới đây cho tôi. David trầm giọng hạ lệnh, bởi vì vừa rồi thành lũy vũ trụ số 23 công kích quá mức đột ngột, chờ sau khi David phát hiện, dù lợi dụng quyền hạn đóng lại hệ thống vũ khí của thành lũy vũ trụ số 23, cũng không cách nào ngăn cản chùm năng lượng đã công kích ra. Bây giờ David cũng không muốn kích hoạt quy tắc tốc độ một lần nữa, đóng hệ thống vũ khí của thành lũy vũ trụ số 23, bắt người hạ lệnh liền thoải mái. Thật ra thiếu tá Gunther lớn mật nữa, cũng sẽ không khởi xướng công kích với nhân viên quân đội, hành vi trước đó hắn còn có thể giải thích là lập công sốt ruột. Nhưng thiếu tá Gunther có gan công kích giáp sĩ chấp pháp, vậy tính chất liền khác. Lúc này thiếu tá Gunther sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cũng không ngờ công kích vạn lần khó sai được một thế mà bị chặn lại. Hắn biết điều tra của quân đội lập tức sẽ xuống, lúc này hắn cũng không có cách nào mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục bắn nữa. Bởi vì trên màn ánh sáng trước mặt hắn cùng toàn bộ quân nhân dưới trướng đều biểu hiện tin tức hệ thống bị tập trung cảnh cáo. Có giáp sĩ chấp pháp tới đây. Một quân nhân rất kinh hoảng nói, hệ thống vũ khí thành lũy vũ trụ số 23 bị khóa chết, quân nhân trong thành lũy vũ trụ tự nhiên biết đây là có việc lớn xảy ra, ở lúc nhìn thấy giáp sĩ chấp pháp tới đây càng khủng hoảng không thôi. Bên này giáp sĩ chấp pháp xử lý công việc thành lũy vũ trụ số 23, bên kia, một chùm tia sáng dẫn dắt đang mang phi thuyền đó kéo về phía hàng không mẫu hạm. Sáu vị giáp sĩ trên phi thuyền, trong mắt có tuyệt vọng cùng lạnh toát trong lòng. Tuyệt vọng tự nhiên là bởi vì bọn họ rất rõ sắp sửa đối mặt cái gì, vô luận là nhập cư trái phép, hay mang theo trùng tộc cơ thể sống, đều là tội nặng, nhẹ nhất cũng là quãng đời còn lại vượt qua ở trong quặng mỏ. Trong lòng lạnh toát là, bọn họ thấy được chùm năng lượng đó, đây là muốn diệt khẩu. Không ai có thể thờ ơ ở lúc đối mặt người một nhà diệt khẩu, sáu vị giáp sĩ tuy trải qua huấn luyện, nhưng vẫn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đại tá Eugen, phiền anh rồi. David hướng quan tình báo đại tá Eugen ở bên, nói. Xin thượng tướng David yên tâm, tôi nhất định có thể khiến bọn họ đều khai ra tất cả. Trên mặt đại tá Eugen hiện lên nét hưng phấn. Trung tướng Lackner, xem ra phòng tuyến này lỗ hổng không nhỏ, nhiệm vụ của anh cũng không nhẹ. David lại nói với Trung tướng Lackner, may mà ngài phát hiện chiếc phi thuyền này, nếu không thật sự ở ngày đầu tiên hạm đội thứ 19 đóng quân, đã có người nhập cư trái phép thành công. Về sau chuyện này tuôn ra, hạm đội thứ 19 liền thành trò cười. Trung tướng Lackner có chút xấu hổ nói. Bây giờ không phải phiền toái của hạm đội thứ 19, mà là phiền toái của hạm đội tường sắt thứ 6, David nhàn nhạt cười nói. Hạm đội tường sắt thứ 6 có trang bị tốt nhất, phòng thủ một phòng tuyến cuối cùng của chiến khu, phòng tuyến này trải qua vô số năm kinh doanh, có nhiều tới 3 cửa ải, nhưng chính là như thế vẫn để chiếc phi thuyền này đột phá. Chương 2258, Chính trị, 2, tuy nói sự kiện nhập cư trái phép lần này, cùng với chuyện thành lũy vũ trụ số 23 diệt khẩu, tính chất cực kỳ ác liệt, nhưng những thứ này đều không cần David tự mình hỏi đến. Hắn chỉ là mang toàn bộ tư liệu tương quan lần này bảo sĩ quan phụ tá Cyrillic sửa sang lại một lần, sau đó gửi đi văn phòng đại nguyên soái của bộ thống soái liên bang. Cái này liên quan đến hạm đội tường sắt thứ 6, thậm chí toàn bộ cao tầng chiến khu. Nói thật, nếu nói chiếc phi thuyền này chỉ là vụng trộm vận chuyển một ít tài liệu hoặc tài nguyên, việc này trái lại sẽ không quá mức nghiêm trọng. Nhưng sự kiện lần này ác liệt nhất chính là hai con hổ văn nha trùng, trùng tộc cơ thể sống tính nguy hại lớn bao nhiêu, liên bang vũ trụ cho dù là một đứa trẻ con cũng có thể nói ra rõ ràng. Ở dưới điều kiện tiên quyết biết rõ tính nguy hiểm của trùng tộc cơ thể sống, còn tiến hành việc nhập cư trái phép trùng tộc cơ thể sống, đây là mang tính mạng ức vạn người liên bang đặt trong nguy hiểm. David ở trong hàng không mẫu hạm, chờ đợi kết quả điều tra, một mặt khác bốn phân thân clone ở hành tinh Gami, tu luyện cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, cách đột phá cảnh giới bán thần càng lúc càng gần. Hắn cần tiêu hao càng nhiều tâm thần hơn chú ý ở bốn phân thân clone bên kia, chuyện xảy ra bên này cũng thành việc nhỏ không quan trọng gì. Hành tinh Gami, pháp trận tụ linh loại siêu lớn dẫn phát năng lượng tụ tập, khiến hoàn cảnh hành tinh Gami càng ngày càng tốt, vì để năng lượng nồng đậm. Hành tinh Gami mỗi ngày tiêu hao số lượng đá Krypton đỉnh cấp cũng không ít. Nhưng, vì có lợi cho bốn phân thân clone tu luyện, chút tiêu hao này David hoàn toàn không để ý. Có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, David đã tiết kiệm được quá nhiều tài nguyên. Ở thần chúc đại thế giới, đừng nói là tấn thăng bán thần, dù là tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tài nguyên cần tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới, các kỵ sĩ tấn thăng truyền kỳ cùng bán thần kia, không ai không là quý tộc đỉnh cấp chiếm cứ tài nguyên khổng lồ, lại hoặc là được thần điện giúp đỡ. David đồng thời cung ứng bản thân cùng 5 phân thân clone tu luyện đến truyền kỳ đỉnh phong, thậm chí một phân thân clone trong đó đã đạt tới bán thần. Nếu không phải có hoa văn truyền thừa cấp hoàng trợ giúp, lấy tài sản của hắn cũng đã sớm phá sản. Chuyên chú tu luyện trải qua 2 ngày, hắn chưa đợi được tin tức bất cứ một vị nào trong 4 phân thân clone tấn thăng, lại nhận được báo cáo điều tra của Đại tá Ergen. Thượng tướng David, báo cáo kết quả điều tra với ngài. Đại tá Ergen mang chút mỏi mệt nói. Nói xem là ai to gan như vậy, có gan làm loại chuyện này. David trái lại đối với Đại tá Ergen 2 ngày đã ra báo cáo điều tra không kỳ quái bao nhiêu, sau lưng Đại tá Ergen là hệ thống tình báo của quân đội, hắn trầm giọng hỏi, 6 giáp sĩ là giáp sĩ trong quân, thuộc về quân đoàn Hắc Vực. Đại tá Ergen trầm giọng trả lời, David ngẩn ra, quân đoàn Hắc Vực là quân đoàn cực kỳ đặc thù, bình thường ở trong bộ thống soái liên bang, hầu như không có ai đề cập quân đoàn này. Quân đoàn này phụ trách là khai phá ngoại vực, ở thời kỳ đầu của liên bang vũ trụ, quân đoàn Hắc Vực tuyệt đối là lập công lao hãn mã, nhưng theo thế giới thăm dò càng lúc càng lớn, tinh vực chưa biết cũng càng ngày càng nguy hiểm, giá trị cũng càng ngày càng nhỏ. Điều này khiến quân đoàn có được quá khứ huy hoàng này trở nên không được coi trọng nữa. Nếu không phải trong pháp luật liên bang có điều lệ rõ ràng, quân đội liên bang phải giữ quy mô quân đoàn Hắc Vực này sợ là đã sớm biến mất. Quân đoàn Hắc Vực cũng trở thành một tồn tại cực kỳ đặc thù của quân đội liên bang, thậm chí bộ thống soái liên bang cũng không có đại biểu quân đoàn Hắc Vực tồn tại, tự như toàn bộ quân đội liên bang đều mang quân đoàn Hắc Vực quên đi. Thành lũy vũ trụ số 23 là chuyện thế nào? David không nhắc lại việc quân đoàn Hắc Vực, đây không phải thứ đại tá Ergen có thể hỏi đến. Thiếu tá Gunther của thành lũy vũ trụ số 23 hạ đạt mệnh lệnh công kích, trải qua video hiện trường đối chiếu. Hắn là ở sau khi phi thuyền bị phát hiện cùng chịu khống chế, cưỡng ép tuyên bố mệnh lệnh công kích. Thiếu tá Gunther nói là nhận chỗ tốt, hắn đã khai ra mọi chuyện, trong thành lũy vũ trụ phòng tuyến có 5 vị quan quân liên quan đến trong đó. Đại tá Ergen trả lời, tiếp tục đào, phải mang sâu mọc phòng tuyến bên này đào ra toàn bộ. David ánh mắt lạnh lùng hạ lệnh, đại tá Ergen rời khỏi, David mang toàn bộ tình báo đóng gói gửi hết cho đại nguyên soái Andre. Chuyện này đã không là công việc bình thường nữa, do bản thân David truyền có thể ngay lập tức được đại nguyên soái Andre xử lý. Qua không tới 20 phút, vòng tay thân phận của David liền truyền đến tín hiệu xin liên lạc của đại nguyên soái Andre. David, bên cạnh không có ai chứ? Đại nguyên soái Andre trầm giọng hỏi. Không có, một mình tôi ở văn phòng. David không ngờ đại nguyên soái Andre sẽ cẩn thận như thế. Lấy thực lực của hắn không ai có thể nhìn trộm hắn mà không bị phát hiện, chuyện sau đây tôi nói là tuyệt mật của quân đội liên bang, quân đoàn Hắc Vực đã mấy chục năm chưa báo cáo công tác với bộ thống soái liên bang, ta tuy có thể liên hệ quân đoàn trưởng Aisu, nhưng mệnh lệnh của bộ thống soái liên bang không thể truyền đạt qua, quân đoàn Hắc Vực căn bản là không nghe theo bộ thống soái liên bang quản lý. Đại nguyên soái Andre chậm rãi nói, chẳng lẽ bộ thống soái liên bang không có cách nào đối với quân đoàn Hắc Vực? David không thể tưởng tượng quân đội liên bang xảy ra loại chuyện này, hắn lên tiếng hỏi, đại nguyên soái nhiệm kỳ trước của tôi đã muốn chỉnh đốn quân đoàn Hắc Vực, thậm chí vì thế dừng tiếp tế tiếp viện quân đoàn Hắc Vực, nhưng quân đoàn Hắc Vực lại vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa phát triển rất không tệ. Đại nguyên soái Andre bất đắc dĩ nói, David căn bản không thể tin một quân đoàn là như thế nào ở dưới tình huống không có tiếp tế tiếp viện, có thể sinh tồn tiếp, chẳng lẽ các quân nhân đó đều không cần sinh tồn sao? Bộ tham mưu phân tích, quân đoàn Hắc Vực khả năng rất lớn ở ngoại vực đã tìm được tinh cầu tài nguyên, cũng thông qua khai thác khoáng sản mà thu hoạch được lượng lớn lợi ích, thậm chí ở ngoại vực có thể có tinh cầu hành chính, từ tinh luyện khoáng thạch đến sản xuất chiến hạm, đều đã đạt tới tự chủ. Quân đoàn Hắc Vực nắm rất rõ đối với phương thức quân đội tình báo đạt được, ngành tình báo căn bản không thể nào phát hiện bí mật của quân đoàn Hắc Vực, ngược lại toàn bộ liên bang vũ trụ đều che giấu cái đinh bị quân đoàn Hắc Vực thu mua. Đại nguyên soái Andre tiếp tục nói, chương 2259, tứ tấn, 1, quân đoàn Hắc Vực là quân đoàn có nhiệm vụ thăm dò, có được đầy đủ kỹ thuật khai phá các loại tinh cầu, từ tinh cầu tài nguyên khoáng sản đến tinh cầu hành chính, chỉ cần bị quân đoàn Hắc Vực phát hiện, đều có thể một mình khai thác. Quân đoàn Hắc Vực từ đại nguyên soái nhiệm kỳ trước dừng cung ứng quân phí cho nó, liền quyết liệt với bộ thống soái liên bang. Mâu thuẫn của hai bên đến từ phân phối ích lợi. Bộ thống soái liên bang mang lượng lớn tài nguyên cung ứng cho chiến khu, thậm chí ở ngoài chiến khu cũng tích trữ lượng lớn quân đội. Mà quân đoàn Hắc Vực trước kia hàng năm chỉ có thể đạt được quân phí mức độ thấp nhất pháp luật quy định, điều này làm quân đoàn Hắc Vực tất cả đều trầy da tróc vẫy. Quân đoàn Hắc Vực vì bản thân sinh tồn, chỉ có thể lợi dụng tài nguyên cuối cùng điên cuồng khai thác ngoại vực. Bọn họ vận may rất tốt, ở trước khi tài nguyên khô kiệt, quân đoàn Hắc Vực đã tìm được một tinh hệ, trong 12 tinh cầu, có một tinh cầu hành chính, 6 tinh cầu tài nguyên. 6 tinh cầu tài nguyên sản xuất là khoáng sản giá trị cực cao, cộng thêm tinh cầu hành chính, trải qua khai phá xây dựng, quân đoàn Hắc Vực ở ngoại vực đã tìm được một chỗ căn cứ có thể tự cấp tự túc. Cái này cung cấp điều kiện cho quân đoàn Hắc Vực hoàn toàn thoát khỏi bộ thống soái liên bang, ở sau khi đại nguyên soái nhiệm kỳ trước đoạn tuyệt tiếp tế tiếp viện, quân đoàn Hắc Vực ở liên bang hầu như mai danh ẩn tích. Ý tứ của ngài là bảo tôi diệt quân đoàn Hắc Vực. David nghe được quân đoàn Hắc Vực nguy hại lớn như vậy, không khỏi hỏi. Một bên khác đại nguyên soái Andre nghe được lời của David, mặt lộ vẻ cổ quái, ông cũng không có ý tứ này, đó là một quân đoàn, hơn nữa còn không phải quân đoàn bình thường. Là quân đoàn loài siêu lớn ít nhất có được gần 10 vạn chiến hạm, hơn nữa có được vũ khí tận thế. Đương nhiên, 10 bộ vũ khí tận thế nếu không sử dụng, thì vẫn nắm giữ ở trong tay quân đoàn Hắc Vực, nếu sử dụng, không biết còn thừa bao nhiêu. Quân đoàn Hắc Vực năng lực kỹ thuật tuy mạnh, nhưng còn chưa có năng lực có thể sửa chữa vũ khí tận thế đã sử dụng, kỹ thuật này nắm chặt chẽ ở trong tay bộ thống soái liên bang. 10 bộ vũ khí tận thế một khi khóa mục tiêu, không có ai có thể tránh được loại vũ khí này công kích. Không ai có thể sống sót đủ ở dưới loại vũ khí này công kích, đây chính là vũ khí giết thần, đại nguyên soái Angere cũng không cho rằng David có thể ngăn trở vũ khí tận thế. Lại nói quân đoàn Hắc Vực nói như thế nào nữa cũng là quân đoàn của liên bang, hết sức thông qua đàm phán để giải quyết, ông cũng luôn vì thế nỗ lực. David, việc quân đoàn Hắc Vực tôi sẽ xử lý, tôi không muốn cậu nhúng tay quá sâu, nói cùng cậu nhiều như vậy, là muốn để cậu giao vụ án cho tôi, bên cậu chấm dứt điều tra đi. Đại nguyên soái Andre gần đây đàm phán với quân đoàn Hắc Vực đang lấy được một ít hiệu quả, ông cũng không muốn để David bên này phá hủy. Tôi cũng chưa từng muốn hỏi những việc trên chính trị này, nhưng loại việc nhập cư trái phép trùng tộc cơ thể sống này nhất định phải cấm đoán, vẫn hy vọng thống soái bộ coi trọng, David không khỏi lắc lắc đầu nói. David cũng coi như nghe hiểu, chuyện quân đoàn Hắc Vực cùng bộ thống soái liên bang không phải ân oán đơn giản gì, mà là sự kiện chính trị. Là bộ phận quân nhân bất mãn đối với thể chế. Hắn cũng dập tắt ý tưởng muốn dạy dỗ quân đoàn Hắc Vực một trận, thật ra hắn dù muốn dạy dỗ, cũng tìm không thấy chỗ quân đoàn Hắc Vực. Chuyện này tôi đã hạ lệnh chiến khu mở ra điều tra, toàn bộ quân nhân liên quan, đều sẽ bị quân pháp xử trí. Đại nguyên soái Andre cam đoan, David nhắc vòng tay thân phận, nếu nói hắn trước đó đối với quân vụ còn có một chút hứng thú, sau lần này trò chuyện với đại nguyên soái Andre. Một chút hứng thú đó của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Liên bang rất lớn, có một chút thanh âm khác thường là rất bình thường, nhưng quân đội bởi vì xung đột lợi ích nội bộ, hơn nữa là bộ thống soái liên bang trái với pháp luật trước, dừng tiếp tế tiếp viện của quân đoàn Hắc Vực, mới dẫn phát quân đoàn Hắc Vực phản kháng. Trong đó ai đúng ai sai đều không thể khẳng định, có lẽ bộ thống soái liên bang và quân đoàn Hắc Vực đều không có sai lầm gì, bọn họ chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Bộ thống soái liên bang là vì liên bang an toàn. Mà hy sinh lợi ích của quân đoàn Hắc Vực, mà quân đoàn Hắc Vực là vì bản thân sinh tồn, mà đối kháng bộ thống soái liên bang. David cũng không phải đại nguyên soái bộ thống soái liên bang, việc quân đoàn Hắc Vực này cũng không phải trong phạm vi quyền lực của hắn. Nhắm chừng nếu không phải sự kiện lần này thấy có liên quan với quân đoàn Hắc Vực, đại nguyên soái Andre cũng sẽ không nói những thứ này với David. Là ai làm kế hoạch, lập tức trút hắn, rốt cuộc ngu xuẩn bao nhiêu, mới sẽ đi trêu vào thượng tướng David. Trung tướng Nolan quân đoàn Hắc Vực thông qua thông tin từ xa mắng to đối với đám quan chức tình báo, nhập cư trái phép loại việc nhỏ này, quân đoàn Hắc Vực bên này đều sẽ không hỏi nhiều, tất cả đều là do ban ngành tình báo tự xử lý. Trung tướng Nolan phụ trách công việc liên bang ở lúc thu được tình huống có nhân viên tổn thất, ở sau khi thấy tên thượng tướng David, lập tức liền tổ chức hội nghị video này. Đừng nhìn quân đoàn Hắc Vực quân lực rất mạnh, nhưng Trung tướng Nolan cũng không muốn đắc tội thượng tướng David đáng sợ kia chút nào. Vô luận là thượng tướng David biểu hiện ở trong chiến tranh phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới, hay là từ thần chúc đại thế giới truyền đến tin tức về thượng tướng David là sinh mệnh cấp thần, không có cái nào không nói rõ thượng tướng David mạnh mẽ. Vì một thượng tướng David, quân đoàn Hắc Vực chung quy không thể mang toàn bộ quân đoàn kéo qua chiến đấu với hắn nhỉ. Quan trọng nhất là, bởi vì lợi thế trong tay quân đoàn Hắc Vực càng ngày càng nhiều, bộ thống soái liên bang và quân đoàn Hắc Vực đàm phán cũng nghiêng về phía có lợi cho quân đoàn Hắc Vực. Ở loại thời điểm này, quân đoàn trưởng Isherwood quân đoàn Hắc Vực không hy vọng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Muốn giết chết thượng tướng David, nhất định phải sử dụng vũ khí tận thế. Một khi sử dụng vũ khí tận thế, quân đoàn Hắc Vực liền không có vũ khí uy hiếp quân đội liên bang, cái này bất lợi đối với đàm phán sau này. Sau một hội nghị âm thầm, phòng tuyến tinh vực Alidia có nhiều vị quan quân bị điều đi. Thượng tướng David, gần đây có chút chuyện kỳ quái, nhiều đối tượng hoài nghi trong điều tra trước đó, đều bị điều đi khỏi phòng tuyến. Đại tá Ergen tiến đến báo cáo. Chương 2260, Tứ Tấn, 2, sự kiện này anh không cần đi quản nữa, cầm toàn bộ tư liệu trong tay, tính cả 6 vị giáp sĩ cùng thiếu tá Gunther giam giữ kia tất cả đều đưa cho đại nguyên soái Andre. David cũng không quản các quan quân điều đi này là quân đoàn Hắc Vực gây ra, hay là đại nguyên soái Andre gây ra, dù sao hắn không muốn tham gia vào trong loại đấu tranh này nữa. Vâng, đại tá Ergen không chần chờ đáp, hắn cũng suy đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thân là quan tình báo nội bộ của Bộ Thống soái Liên bang, Bộ Thống soái Liên bang và quân đoàn Hắc Vực đàm phán hắn sao có thể không biết, chỉ là tình báo này cấp bậc thật sự là quá cao, hắn ngay cả nhắc cũng không thể nhắc tới. Về sau anh chủ yếu là giám sát Trung tướng Bradford cùng Trung tướng Lackner làm việc, cho bọn họ một ít ủng hộ, đồng thời ở lúc cần thiết có thể vận dụng nhân viên bảo an của công ty vũ khí Anto bên kia. Nếu phiền toái ngay cả nhân viên bảo an cũng không thể giải quyết, lại cho tôi biết. David trầm giọng phân phó. Ngài là có việc sao? Đại tá Ergen nghe ra thượng tướng David đây là đang dặn dò công việc, không khỏi hỏi. Tôi cần tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, nay tinh vực Alidia đã đi vào quỹ đạo, đại nguyên soái Andre từng đáp ứng tôi có đủ thời gian tu luyện, nghĩ hẳn ông ấy cũng sẽ không từ chối thỉnh cầu của tôi. David cười trả lời. Không chỉ là liên bang vũ trụ bên này, ở thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc, tất cả đều rất bình thường. David chuẩn bị hoàn toàn thoát ly công việc bên ngoài, toàn thân tâm ứng đối việc bốn phân thân clon tấn thăng trước. Nếu không hắn cũng cảm giác khó chịu, loại thời điểm phân thân clon tấn thăng ngay trước mắt này, không ngừng bị việc bên ngoài quấy rầy. Không bằng đối ngoại tuyên bố một lần, hoàn toàn bế quan, đỡ cho có việc lại tìm hắn, hắn cũng có lý do đóng cửa vòng tay thân phận không liên hệ với bên ngoài. Quả nhiên, khi David hướng đại nguyên soái Andre đưa ra việc bế quan, đại nguyên soái Andre không từ chối. David thậm chí mang đội tàu bảo vệ của mình để lại chỗ phòng tuyến, bản thân hắn một mình bay vào vũ trụ. Hắn cũng chưa bay quá xa, chỉ cần rời xa quân đội quét, hắn liền lựa chọn điểm an toàn thần chúc đại thế giới trong tọa độ không gian, sau đó kích hoạt lỗ dung không gian. Từ lỗ dung không gian về tới chỗ 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami, David quay về mặt đất, mang phân thân Long bán thần thả ra, sau đó là bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis vẫn như cũ là kích thước con mèo nhỏ nhảy lên trên vai David, bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ kích hoạt thần khí âm chi ảnh của Hắc Ám Âm Ảnh, dung nhập đến trong cái bóng của David. Chỉ có phân thân clon bán thần bị David đưa tới cạnh bốn phân thân clon đang tu luyện, ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Phân thân clon bán thần sau khi tới thần chúc đại thế giới, quy tắc thế giới nơi này sinh ra áp chế không nhỏ đối với hắn. Nhưng bởi vì phân thân clon bán thần là thân thể Hắc Long, đi là con đường tu luyện thành thần. Thực lực bị suy yếu rất ít, phân thân clon bán thần ngồi ở cạnh bốn phân thân clon, bắt đầu tu luyện Hắc Long ngũ, tuy hắn tu luyện khiến năng lượng ban đầu đã không quá đủ càng thêm khẩn trương, nhưng bán thần tu luyện cũng đang ảnh hưởng bốn phân thân clon. Pháp trận tụ linh loại siêu lớn không cách nào ủng hộ bán thần tu luyện, cũng may mà bốn phân thân clon đã sớm đạt đến cực hạn đỉnh phong, nhu cầu đối với năng lượng cũng không tính là quá mạnh, trái lại chưa khiến bốn phân thân clon tu luyện gián đoạn. Tâm thần David chia ra làm năm, phân biệt tiến vào trong linh hồn năm phân thân clon, thông qua phương thức này, hắn mang liên hệ giữa linh hồn năm phân thân clon chặt chẽ đến mức tận cùng. Từ chỗ phân thân clon bán thần, đủ loại lý giải đối với lực lượng Hắc Long cấp bán thần, khiến bốn phân thân clon cảm ngộ đối với lực lượng không ngừng tăng lên. Bốn phân thân clon cùng phân thân clon bán thần từ trên gen là hoàn toàn giống nhau, ở trên ý nghĩa nào đó bọn họ và David là cùng một sinh mệnh, chẳng qua bị phân liệt ra. Kinh nghiệm trở thành bán thần của phân thân clon bán thần, có lẽ tác dụng ở trên người bản thể David ý nghĩa không lớn, nhưng đối với bốn phân thân clon có được cơ sở tu luyện tương tự lại là có tác dụng mang tính quyết định. Hầu như là cùng lúc, trên người bốn phân thân clon xuất hiện vảy rồng của Hắc Long, hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long cũng xuất hiện ở trên xương bốn phân thân clon. David hầu như là lập tức để phân thân clon bán thần kết thúc Hắc Long ngủ, chủ yếu vẫn là lo lắng phân thân clone bán thần tu luyện chiếm dụng quá nhiều năng lượng. Thế này còn chưa đủ, bản thể David từ trong mặt dây chuyền không gian dời ra lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp, ở dưới tác dụng của tinh thần phân bố ở trong tiết điểm của pháp trận tụ linh loại siêu lớn. Dưới loại tiêu hao bất kể trả giá này, năng lượng quanh thân bốn phân thân clone nhất thời nồng đậm hẳn lên, vượt qua tốc độ hấp thu của bốn vị phân thân clone. Giống như trước đó phân thân clone bán thần tấn thăng, bốn phân thân clone ở dưới năng lượng nồng đậm cung ứng, toàn thân đều đang dung hợp với hoa văn quy tắc lực lượng hắc long. David vẫn luôn cẩn thận chú ý, sau lưng hắn cánh lông vũ năng lượng đã sớm mở ra, đợi bất cứ lúc nào một khi có điều ngoài ý muốn, hắn có thể ngay lập tức áp dụng thủ đoạn cứu trợ. Rất nhanh, thân thể các phân thân clone liền bắt đầu không thể thừa nhận dung hợp, bộ phận thân thể bắt đầu sụp đổ. Một mảng mưa bụi bất diệt sinh mệnh lực rơi ở trên thân thể bốn phân thân clone, tưới tắm thân thể bị hao tổn của bọn họ. Chính là như thế, bốn phân thân clone vượt qua phiêu lưu tấn thăng toàn bộ truyền kỳ khó vượt qua nhất, tinh thần David rung lên, thời khắc mấu chốt nhất đã đến. Nhưng khiến hắn thất vọng là, bốn phân thân clone cũng chưa xuất hiện tình huống trước đó phân thân clone bán thần kia thân thể đột nhiên to lên. Trong đó hai phân thân clone ở sau khi hoàn thành dung hợp, liền không có biến hóa nữa, hai phân thân clone khác một vị trước người xuất hiện một điểm năng lượng nho nhỏ, sau đó điểm năng lượng này chợt lóe chợt tắt. Một phân thân clone khác trước người là một tấm khiên năng lượng cổ quái, khiên năng lượng này cũng không lớn, có chút giống khiên tròn nhỏ kỵ sĩ sử dụng, có thể có biến hóa, ít nhất nói rõ hai phân thân clone đạt được năng lực thiên phú cấp bán thần đặc thù của bản thân, tỷ lệ này quá lớn rồi. Chẳng lẽ thiên phú của ngài còn có thể ảnh hưởng đạt được năng lực thiên phú bán thần? Hắc Long Alexis có hứng thú, nó tò mò hỏi. Chương 2261, Tứ Tấn, 3, vấn đề này David cũng không có cách nào trả lời, nếu Hắc Long Alexis nói là thật, Hắc Long ở lúc tấn thăng bán thần, chỉ có rất ít Hắc Long có thể đạt được năng lực thiên phú cấp bán thần, như vậy xác suất các phân thân clone đạt được năng lực thiên phú cấp bán thần quả thật có chút lớn. Năm vị phân thân clone đạt được ba năng lực thiên phú cấp bán thần, hơn nữa còn không phải hoàn toàn giống nhau. Tấm khiên năng lượng này là năng lực thiên phú tan rã, điểm năng lượng này là năng lực thiên phú tụ điểm bạo mang tính công kích. Có Hắc Long Alexis nhìn, năng lực thiên phú cấp bán thần cũng không cần David tra xét, đã có giải thích. David chờ tình huống của bốn phân thân clone ổn định, lúc này mới tiến vào trong linh hồn phân thân clone xuất hiện dị tượng khiên năng lượng. Ở trong không gian linh hồn, hắn thấy được một cái hoa văn tan rã, sau khi tâm thần kết nối, hắn đã có được tin tức chi tiết của năng lực thiên phú tan rã. Năng lực thiên phú tan rã là một loại năng lực thiên phú phòng ngự cực kỳ cường đại, công kích thấp hơn thực lực phân thân clone ở lúc gặp được khiên bảo vệ tan rã, sẽ bị hoàn toàn miễn dịch, mà thực lực cao hơn phân thân clone công kích ở trên khiên bảo vệ tan rã, thì bị tiêu giảm mất một bộ phận công kích, tỷ lệ công kích bị cắt giảm này. Là dựa theo thực lực phân thân clone để phán đoán, ngay cả kích thước khiên bảo vệ tan rã cũng có liên quan với thực lực của bản thân phân thân clone. Đừng nhìn khiên bảo vệ tan rã trước mắt mới rất nhỏ, về sau tác dụng của khiên bảo vệ tan rã lại là cực lớn, là năng lực thiên phú đỉnh cấp trong năng lực thiên phú phòng ngự cấp bán thần. Khiên bảo vệ tan rã khủng bố nhất không phải miễn dịch cùng tiêu giảm đối với công kích bình thường, mà là năng lực chống đỡ đối với các loại công kích đặc thù. Tuyệt đại bộ phận năng lực thiên phú phòng ngự, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không thể ứng đối một ít năng lượng đặc biệt, như năng lượng sóng âm, các loại năng lượng thuộc tính, năng lượng không gian vân vân. Nhưng khiên bảo vệ tan rã lại là lợi dụng quy tắc lực lượng hắc long sinh ra lực tràn lực lượng hắc long, hình thành khiên bảo vệ tan rã, đều bởi lực lượng hắc long là năng lực thiên phú của hắc long. Hắc long ở trong cự long tộc cũng là đại biểu lực phòng ngự rất mạnh, lực lượng hắc long trời sinh đã có tác dụng phòng ngự. Ở lúc hình thành năng lực thiên phú phòng ngự cấp bán thần, mang loại hiệu quả phòng ngự này tăng mạnh. David thử để bán thần thánh linh kỵ sĩ mô phỏng nhiều loại năng lượng công kích để kiểm tra khiên bảo vệ tan rã năng lực thiên phú tan rã sinh ra. Bên cạnh hắn cũng chỉ có bán thần thánh linh kỵ sĩ đã có lực công kích này, uy lực lại đủ, nếu để giám mục cấp 5 bình thường tới sử dụng năng lượng đặc thù công kích khiên bảo vệ tan rã, uy lực không thể đạt tới tác dụng kiểm tra. Bán thần thánh linh kỵ sĩ công kích đủ toàn diện, lửa, băng sương, không gian, sóng âm vân vân, có thể nói phương thức công kích chỉ cần David có thể nghĩ đến, bán thần thánh linh kỵ sĩ đều có thể làm được. Đủ loại công kích rơi ở trên khiên bảo vệ tan rã, không gì không bị khiên bảo vệ tan rã ngăn cản. David lại mang tâm thần tiến vào trong linh hồn phân thân clone có được năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, tiếp xúc, hoa văn tụ điểm bạo, năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, tất cả đều hiểu rõ trong lòng. Năng lực thiên phú, tụ điểm bạo cùng năng lực thiên phú, tan rã, vừa vặn là một công một thủ, phân thân Long mang lượng lớn, quy tắc lực lượng Hắc Long hội tụ ở một điểm, sau đó nháy mắt bùng nổ một điểm này, cũng hình thành một đòn khủng bố. Muốn để quy tắc nén, độ khó của nó cực lớn, nếu không phải phân thân Long khi tấn thăng bán thần tự động lĩnh ngộ năng lực thiên phú, tụ điểm bạo cấp bán thần, nếu muốn mang quy tắc nén, thấp nhất cũng phải là bán thần đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng làm được. Năng lực thiên phú, tụ điểm bạo là để phân thân Long này vừa mới tấn thăng bán thần, có được lực công kích bán thần đỉnh phong thậm chí cấp thần sơ giai mới có thể có được. Đương nhiên, năng lực thiên phú, tụ điểm bạo cũng không phải không có khuyết điểm, tiêu hao quá lớn, thời gian chuẩn bị quá dài, đều khiến năng lực thiên phú, tụ điểm bạo này ở lúc sử dụng phải cẩn thận sử dụng. David thao túng phân thân Long kích hoạt năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, trước mặt hắn xuất hiện hoa văn tụ điểm bạo. Sau đó hắn cảm giác được quy tắc lực lượng Hắc Long dung hợp vào toàn thân theo hắn kích hoạt năng lực thiên phú, tụ điểm bạo mà đồng loạt ùa vào hoa văn tụ điểm bạo. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực một trận, đây là tiêu hao quá độ quy tắc lực lượng Hắc Long gây ra. Quy tắc lực lượng Hắc Long sau khi dung hòa với thân thể, quy tắc lực lượng Hắc Long trong cơ thể tương đương là bộ phận tạo thành quan trọng của thân thể hắn. David không để ý tới việc thoát lực. Hai mắt hắn nhìn về phía điểm tụ tập của năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, trước mặt. Quy tắc lực lượng Hắc Long ở sau khi tiến vào hoa văn tụ điểm bạo, liền bị tụ tập thành một điểm. Một điểm này ẩn chứa năng lượng khiến da đầu David phát tê. Năng lực thiên phú, tụ điểm bạo này tụ tập một điểm, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng xa không phải David trước mắt có thể khống chế, cho nên chỉ có nửa giây thời gian. Điểm tụ tập quy tắc lực lượng Hắc Long phát nổ. Quanh vụ nổ cũng không có bao nhiêu năng lượng tấn công, cái này là vì hầu như toàn bộ năng lượng đều là hướng vào phía trong bùng nổ. Ở trước mặt phân thân Clon, hư không như là nổ tung, xuất hiện một không điểm này chỉ một hơi thở đã biến mất, lại khiến trong lòng David cực kỳ rung động. Không điểm kia xuất hiện trong hư không, là hiện tượng sau khi không gian bị đánh vỡ. Trước đó có được lực công kích như vậy, chỉ có Hắc Long Alexis và Titan Kim Giáp Hoàng Giả lần đó chiến đấu, trong hai bên công kích nhau. Mới từng xuất hiện loại hiện tượng này. Phân thân Clon của David tuy không cường đại bằng Hắc Long Alexis và Titan Kim Giáp Hoàng Giả như vậy, nhưng ở sau khi sử dụng năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, có thể làm được có được một chút lực lượng cấp thần. Kết thúc thực nghiệm, David để bốn phân thân Clon đạt tới thực lực bán thần tiếp tục ổn định thực lực, nhưng bốn phân thân Clon cấp bán thần cùng nhau tu luyện, năng lượng liền hoàn toàn không đủ dùng, David phải không ngừng tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp. Mới có thể cung ứng nhu cầu.